Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, đừng khi dễ bạn học. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi lại không thể nhịn một chút, không nhịn được à, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Tiểu bảo vậy học hắn mẫu thân, bập bẹ nói. Hạ Vũ ngươi lại không thể nhịn một chút. Ta là cha ngươi. Hạ Vũ mặt ngay tức thì tối. Bất quá như thế ồn ào. Hạ Vũ người một nhà trực tiếp bị bỏ vào học viện. Đi giáo đạo sử. Dọc theo đường đi không thiếu thân mặc áo bào trắng võ đạo bào thiếu niên. Tràn đầy rừng rưng vẻ. Tiểu bảo cùng ca ca hắn đồng hành. Mắt to chớp. Đối với chung quanh hết thảy đều cảm thấy tò mò. Hạ Vũ không khỏi đau lòng. Từ nhỏ bảo ra đời tới nay, hãy cùng ở Lâm Đình Hàm và bên cạnh mình. Nếu không phải là mình trộm lén đi ra ngoài, mình đi chơi, rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi ở sinh sống với nhau qua. Nơi này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng Lâm Đình Hàm dụng ý. Bất luận như thế nào, có thể để cho tiểu bảo ở tập thể chung sinh sống. Đối hắn trưởng thành chưa chắc không là một chuyện tốt. Giáo đạo sử trước cửa. Nơi này có không thiếu quần áo giàu sang phụ mẫu. Mang mình đứa nhỏ. Ở bên ngoài khổ khổ chờ đợi. Hạ Vũ đến sau đó. Nhìn hàng dài vậy đội ngũ. Không lời nói. Nửa thủ tục nhập học thật phiền toái. Tiểu bảo. Đi học sau này học tập cho giỏi. Không cho phép, khi dễ cái khác bạn học, biết không? Hạ Vũ khóe miệng co quắp, không nghĩ ra cái gì dặn dò, chỉ có thể như thế nói, để cho cái này tiểu tổ tông đừng khi dễ cái khác bạn học. Tiểu bảo nháy con mắt, đối với Hạ Vũ mà nói, hiển nhiên tay trái vào, tay phải ra, Hạ Vũ nhìn hàng dài, nhất thời một hồi không nén được. Cưỡng ép mang tiểu bảo 2K, vắt nhập phòng học nội môn, chọc được không thiếu phụ huynh rối rít kháng nghị. Giáo đạo sử ba vị lão sư, hai nam một nữ, rối rít cau mày, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, một vị gầy nhom nam tử không khỏi ngưng tiếng nói. Vị đạo hữu này, mong rằng tuân thủ học viện quy củ, người như vậy xông tới đối với những người khác không công bình. Võ tu giới lúc nào có công, bằng mà nói, không phải lấy võ vi tôn sao? Hạ Vũ lườm mắt, gầy nhom nam tử cau mày nói, lời không sai, lấy võ vi tôn, ngươi có vi tôn tư cách sao? Càn rỡ, đại bảo vẻ mặt lãnh khốc, trên mình lãnh khốc sát khí tiết lộ một chút, tràn đầy lạnh như băng khí chất, bởi vì đại bảo tu vi, đã sớm liền đạt tới vương cấp. Nếu như toàn diện bùng nổ, một kiếm san bằng nơi này, không chút nào độ khó. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi nhức đầu, mắt thấy lớn bảo nhập trường ngày thứ nhất, thì phải đánh tơi bời lão sư, không khỏi vội vàng ngăn cản. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, lời đồn đãi nói các ngươi cờ đỏ học viện, sau lưng là chiến thần học viện người khai sáng, phải không? Dĩ nhiên. Gầy nhom nam tử khẳng định nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đúng dịp, ta cũng là chiến thần học viện đã từng là học viên. Cái gì, ngươi là? Gầy nhom nam tử cả kinh. Hạ Vũ lười biếng nói. Ta là 799 giới. Mọi người đều là người một nhà. Cho nên nhanh lên làm việc đi. Đợi một chút, ngươi nói gì sao? 799 giới. Gầy nhom nam tử khiếp sợ, rất hiển nhiên, vẻn vẹn là mấy trăm năm trước nhân vật, liền đủ làm người ta sinh lòng sợ hãi. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên, cái này 2 cái là ta đứa nhỏ, sau này ở trường học bên trong, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía tiểu bảo và đại bảo, để cho bọn họ 2K đàng hoàng một chút. Tốt may ở chỗ này giờ học, tiểu bảo có chiêu có thức chắp tay nói. Tiểu bảo gặp qua lão sư, tuổi tác nhỏ như vậy, không phù hợp trường học thu nhận điều kiện à, bên cạnh một vị nữ tử. mang mắt kính, không khỏi cau mày nói, bởi vì Tiểu Bảo nhìn như liền mấy tuổi trẻ em dáng vẻ. Tuy nói nơi này có thiếu niên ban, nhưng mà tuổi tác thấp nhất được 12 tuổi à. Tiểu Bảo dáng vẻ, làm sao xem cũng mới 5-6 tuổi dáng vẻ chứ. Tuổi này chênh lệch một đoạn lớn đây. Lâm Đình Hàm đi tới, ôn nhu nói, Tiểu Bảo mặc dù còn tấm bé, nhưng thật biết điều đúng dịp hiểu chuyện. Tu luyện thiên tư cũng không tệ, nhưng mà tuổi tác còn sẽ quá nhỏ. Gầy nhom nam tử cau mày nói, khác một tầng ý kiến chính là nói, hiển nhiên không thu. Hạ Vũ nhất thời giận, mình tốn sức ba lạp đi tới nơi này, ngươi một câu nói không muốn cũng không cần. Giờ phút này, trùng hợp đồ kéo chiến thần nhận được mệnh lệnh, tới nơi này xem, có hay không hạt giống tốt. Trước thời hạn tiệt hồ, lấy được chiến thần học viện, mới vừa tới nơi này, liền thấy một cái quen thuộc tóc bạch kim hình bóng. Hắn không khỏi tiến lên cung kính nói, Vũ sư huynh, ngươi cũng ở nơi đây. Đồ kéo, cái này thì dễ làm. Ta cái này hai cái đứa nhỏ muốn nhập học nơi này, có thể hay không giúp một chuyện? Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói, trong lòng cũng rất không biết làm sao. Bởi vì mình vậy một đời trước người sau đó, hoặc là chết trận, hoặc là tầng thứ quá cao. Đối với loại chuyện nhỏ này ngược lại không tìm được người giúp. Đồ kéo chiến thần không khỏi cả kinh nói, Vũ sư huynh, như là của ngài đứa nhỏ, tại sao không đưa nhập chiến thần học viện đâu? Ta được nghe tức phụ. Hạ Vũ nét mặt già nua ửng đỏ, cuối cùng cho ra một cái như vậy xấu lý do. Đồ kéo chiến thần sững sốt một chút, nhìn bên cạnh khí chất cao quý Lâm Đình Hàm, nhất thời lúng túng cười một tiếng, nhìn về phía gầy nhom nam tử mấy người, cau mày nói, các ngươi hiệu trưởng đâu? Chuyện này các ngươi không cách nào quyết định, ta đi liền tìm hắn tới làm. Không không, đồ kéo chiến thần bớt giận, gầy nhom nam tử không khỏi liền vội vàng nói, có thể. Dẫu sao chuyện này do bọn họ phụ trách, hiệu trưởng biết trách cứ xuống, bọn họ ắt sẽ ai huấn. Nơi này hết thảy sự việc an bài thỏa đáng sau, Tiểu Bảo hai ca liền quan vinh trở thành cái này một học viện học sinh. Lúc gần đi, Hạ Vũ lần nữa dặn dò hai anh em này đừng khi dễ cái khác bạn học. Tiểu Bảo nháy con mắt, một bộ khôn khéo dáng vẻ, và ca ca hắn đi chỗ ở. Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm trở về, vậy không việc gì có thể lo lắng, dẫu sao có Đại Bảo ở đây. Hơn nữa nơi này cách Hạ Gia Thôn cũng không xa. Hạ Vũ tùy thời có thể lấy thần niệm xem xét nơi này tình huống, trong phút chốc cảm tới nơi này, cho nên nếu để cho bọn họ đi học, Lâm Đình Hàm và Hạ Vũ vậy không qua để ý nhiều. Hạ Vũ trở lại Hạ Gia Thôn sau đó, đối với mình lão thân phụ phân phó sự việc liên quan tới muội muội Diệp Tiểu Khê bạn trai vấn đề, mình vậy rất nhức đầu à. Nơi này, Hạ Vũ dứt khoát lách người đi tiên môn, núp vào để cho Diệp Phàm bọn họ lúc tới không thấy được người. Tiên môn bên trong, Hạ Vũ cái này tiên môn đứng đầu, trở về sau đó, tất cả đại môn phiệt đứng đầu toàn bộ tập thể tới đây. Dẫu sao có rất nhiều chuyện tình, cần Hạ Vũ cái môn chủ này tự mình tới định đoạt. Những người này, hôm nay toàn bộ đều là cùng một màu 10 linh hoàng giả, hoàn toàn đại thành đứng lên, có tùy thời cũng có thể đột phá đến chuẩn đế cấp bậc. Hạ Vũ ngồi ở chung quanh, đột nhiên mở miệng nói, cũng nói một chút đi, đoạn thời gian này không phát sinh đại sự gì chứ? Không có, chính là phát hiện đi thông một cái khác vũ trụ sự việc. Mong rằng môn chủ nghĩ lại, Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ không đồng ý. Hạ Vũ cái môn chủ này đi chỗ đó. Hạ Vũ lắc đầu nói, cái đó địa phương thần bí, ta nhất định phải đi một chuyến, ngày mai sẽ lên đường, đến lúc đó Lang Thiên và ta cùng nhau, ta hai người chúng ta đi dò xét một phen thì trở lại. Nói xong, Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ hiển nhiên không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tuân theo. Sau đó lại thương lượng một ít chuyện tình, nhưng mà tinh không xa xôi, đột nhiên truyền tới một cổ mênh mông đế uy, có sinh linh ở độ kiếp, hơn nữa còn là đế cướp. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thông suốt đứng dậy, lạnh lùng nói, ta đi ra ngoài xem, ta cùng ngươi. Mộ Dung Lang Thiên đứng dậy, biến dạng hư không, đi tới ngoại giới một nơi hoang vu tinh vực địa phương. Khủng bố thiên kiếp, Hạ Vũ vô cùng quen thuộc, đã từng mình không biết độ bao nhiêu lần, mà độ kiếp sinh linh, để cho Hạ Vũ híp mắt, nhìn tới, thấy là một đầu thú vật, thân thể to lớn như núi cao, tiếng gào như châu đực, rất giống một đầu Tây Phương Long, mọc chín rực bảy đầu. Hôm nay ở mạnh độ thiên kiếp, Hạ Vũ cau mày nói, lại có thể xuất hiện như vậy một cái sinh linh, xem ra năm đó ta đại thanh lúc rửa, còn có chút bỏ sót à, thiên vận như vậy. Nó muốn chứng đạo thành đế, xem ra là chờ đợi rất nhiều năm. Mộ Dung Lang Thiên rừng dưng nói, Hạ Vũ cả người thanh bào, đứng ở trong hư không, hai tay sau lưng, thâm thúy con người nhàn nhạt nhìn, đồng thời kinh động người. Cũng không chỉ Hạ Vũ một người, còn có năm đó rất nhiều ngày kiêu, như tà chỉ cái yêu nghiệt này, những năm này không biết đi nơi nào. Hôm nay xuất hiện, trên mình cũng có nhàn nhạt đế uy, không ngoài dự liệu, hẳn là chuẩn đế, tiểu chiến thần còn có Hạ Lợi bọn họ, toàn bộ tất cả đi ra, hàng năm bế quan, ở tinh không phân ly bọn họ. Đều bị đột nhiên này đến đế cướp cho kinh động, vốn cho là cùng đời bên trong, những người khác muốn độ kiếp, không nghĩ tới là một đầu Tây Phương Long, nhất thời, bất luận là tà chỉ vẫn là những sinh linh khác, cũng hiển nhiên không muốn nhìn thấy đầu rồng này độ kiếp thành công. Bởi vì không phải tộc ta, một khi chứng đạo, đối hắn tộc quần tất nhiên bất lợi, nếu là có thể... Tà chỉ bọn họ tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đập chết đầu rồng này. Nơi này, Tây Phương Long cường thế độ kiếp, để cho yêu tộc không thiếu bộ lạc. Tâm trạng phấn chấn, cho rằng cái này nhất thế bọn họ Á Long nhất tộc làm hưng. Dẫn đầu xuất hiện một vị đại đế nhân vật, còn như đã từng là thanh đế. Quá mức thần bí, không người từ trên người hắn cảm giác được đế uy. Cho rằng là trở về sinh linh, không coi vào đâu đại đế. Nơi này, Tây Phương Long độ kiếp, đưa đến phương này tinh vực tất cả tinh thần, hóa thành phấn vụn, nó vậy độ kiếp thành công. Chân chính đế cướp, 9981 đạo chỉ là khởi điểm, thời gian sẽ sinh ra tất cả loại biến số, ví dụ như bóng người thiên kiếp, hình rồng thiên kiếp vân, vân dị tượng. Tây Phương Long chứng đạo, ước chừng xuất hiện mấy đạo hình rồng thiên kiếp, liền suýt nữa để cho hắn chết. Bất quá cuối cùng vẫn là chống giữ đi qua. Ở lớn đạo công thành một khắc kia, nó đỉnh đầu đại đạo hồ bạc hóa thành biển mây. Mênh mông vô biên, khí xông lên cửu tiêu. Một cổ ưu việt đế uy, càn quét cửu thiên thập địa, vạn tộc thần phục. Trên trời hạ xuống dị tượng, xuất hiện thất thải hà quang, dễ chịu Á Long nhất tộc, lộ ra hắn tính đặc thù. Đầu này Tây Phương Long độ kiếp sau khi thành công, xoay người hóa thành hình người, một cái tráng hán khôi ngô, ở trần, giữa trán tràn đầy mới vừa chứng đạo ngạo ý. Hắn ở hoàn vũ bên trong, đột nhiên một tiếng giống to, thanh đế, cút ra đây. Cả người gầm thét, tựa như khơi thông hắn lửa giận và uy nghiêm. Chứng đạo ngày thứ nhất liền muốn khiêu chiến. Đã từng ở hắc ám khu vực đánh tơi bời vượn ma Hạ Vũ. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Thần giác hiện lên cười nhạt. Đang giàu không cơ hội đối với ngươi ra tay đâu. Tự đưa tới cửa, có ý tứ, cẩn thận một chút. Chứng đạo thành đế sinh linh. Trên mình đều có đại khí vận, khó đối phó, Mộ Dung Lang Thiên thấp giọng nói,